Vũ Vương, chương 6, mồng 3 tháng 3, góc truyện audio.com. Ngươi, Mộ Thiên Lan không nghĩ tới Mộ Hàn lại trả lời như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời. Mộ Hàn, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi liên tục 5 ngày không đến, làm hại hai chúng ta mỗi ngày chưa kịp huấn luyện đã phải đem Tuyển Phong viện quét dọn sạch sẽ, bị lão sư của trách món nợ này tính toán như thế nào? Đúng vậy, Mộ Hàn, đây đều là do ngươi làm hại. Mộ Tinh Không khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm, ánh mắt lập lòe, ngay cả Mộ Tinh Phong cùng Mộ Thiên Vũ cũng đã nhịn không được tức giận súng lại, xoay xoay tay. Trước kia, Mộ Hàn đều là trời chưa sáng đã sớm chạy đến Tuyển Phong viện, đến lúc mấy kẻ này đi đến Tuyển Phong viện đã được quét xong gần nửa, mỗi ngày đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cái này, bọn hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Ai ngờ, Mộ Hàn lại liên tục mấy ngày không đến. Đặc biệt là ngày đầu tiên, bọn hắn tới muộn nhất cũng gặp trừng phạt tàn nhẫn nhất. Vài ngày sau, thời gian bọn chúng phải quét dọn Tuyển Phong viện như dài thêm 2 tháng. Thấy tình hình này, Mộ Hàn biết rõ hôm nay chẳng phải tốt đẹp gì rồi, khóe môi nhếch lên cười như không cười, liếc nhìn mấy người, chế nhạo nói. Đừng nói chỉ là 5 ngày không có tới, cho dù ta sau này mỗi ngày không đến, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tiểu tạp chủng, ngươi dám chửi chúng ta. Đám người Mộ Tinh Phong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trừng mắt nhìn Mộ Hàn, khuôn mặt trở nên hung ác. Ta mắng chính là chó đó. Mộ Hàn vung văng cái chổi. Tiểu tạp chủng, thật sự là da lại ngứa rồi, đánh hắn. Mộ Tinh Phong tựa hồ sớm đoán được Mộ Hàn sẽ trả lời như vậy, hét lớn một tiếng, quyền đầu chợt vung tới. Bên cạnh Mộ Thiên Vũ, Mộ Thiên Lan hai người vẻ mặt trêu tức bắt đầu bẻ ngón tay, một bộ thần sắc kích động. Chậm đã, đúng lúc này, Mộ Hàn lại đột nhiên kêu to. Nắm đấm Mộ Tinh Phong khó khăn lắm dừng lại tại trước mũi Mộ Hàn, kình phong cũng đã đem thổi bay vài sợi tóc mai của Mộ Hàn. Tiểu tạp chủng, sợ rồi sao? Muốn cầu xin, lúc nói chuyện, hắn trong ánh mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Căn cứ kinh nghiệm trong dĩ vãng, Mộ Hàn kẻ này tuyệt đối sẽ vung quyền ra đón đỡ, chứ không phải kêu hắn dừng tay. Không chỉ có hắn, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan nghe thấy Mộ Hàn bất thình lình kêu lên cũng đều là cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Mộ Tinh Không không biết suy nghĩ cái gì, thủy chung yên lặng một câu cũng không nói, chỉ là lông mày nhíu chặt lại. Cầu xin tha thứ, ta sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ biết hai chữ cầu xin, viết như thế nào. Mộ Hàn khinh thường bĩu môi, rồi sau đó hữu ý vô ý liếc qua Mộ Tinh Không cách đó, không xa. Ta chỉ muốn trước khi động thủ, nói cho các ngươi 8 chữ mà thôi. Ngày mồng 3 tháng 3, ven bờ Cúc Hoa Hồ. Ngày mồng 3 tháng 3, ven bờ Cúc Hoa Hồ. Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan ngẩn ngơ, mơ mơ màng màng. Ngày mồng 3 tháng 3 chính là 6 ngày trước, bởi vì đầu tháng này Mộ Hàn chính là không có tới quét dọn Tuyển Phong viện, làm hại bọn hắn bị trọng phạt, cho nên bọn hắn nhớ rõ rành mạch. Cúc Hoa Hồ là một thắng cảnh ở phía tây Liệt Sơn Thành, bởi vì hình dáng giống hoa cúc nên được gọi như vậy. Ngày mồng 3 tháng 3 tại ven bờ Cúc Hoa Hồ làm cái gì? 8 chữ này, 4 chữ một để cùng một chỗ ý nghĩa đều vô cùng rõ ràng, chỉ là ghép thành một câu, lại khiến người ta cảm thấy mơ. Góc truyện audio.com. Hồ, tiểu tạp chủng, ngươi dám đùa ta. Nhìn nụ cười cổ quái trên khuôn mặt Mộ Hàn, Mộ Tinh Phong có loại cảm giác giống như là bị hí lộng, lập tức phẫn nộ quyền đầu một lần nữa phóng tới quyền phong gào thét. Dừng tay, nhưng mà quyền đầu còn chưa có đụng phải thân hình Mộ Hàn, lại một thanh âm bất thình lình vang lên ngăn cản Mộ Tinh Phong. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một bàn tay trắng nõn như ngọc giống như thiểm điện đột nhiên xuyên qua bắt lấy cổ tay của Mộ Tinh Phong. Tinh Không, Mộ Tinh Phong giận dữ, đang muốn phát tác chỉ là khi trông thấy khuôn mặt của chủ nhân bàn tay, không khỏi ngần người, ngăn cản hắn lại là Mộ Tinh Không. Thấy thế, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan hai người cũng đều là ngạc nhiên không thôi. Mộ Tinh Không coi như không có phát giác được bọn hắn đang kinh ngạc buông cổ tay của Mộ Tinh Không ra cười nói. Được rồi, không cần phải vì chuyện nhỏ như vậy mà phải động thủ. Nghe xong lời này, ba người Mộ Tinh Phong lại càng thêm kinh ngạc trong mắt rớt xuống, người nói ra những lời này lại là Mộ Tinh Không mà bản thân mình quen biết. 4 người bọn họ mặc dù bối phận bất đồng, chỉ là từ nhỏ lớn nên cùng nhau, đối với bản tính của Mộ Tinh Không phi thường hiểu rõ, đừng nhìn hắn dung mạo tuấn tú, nhưng lại là kẻ lòng dạ phi thường ác độc. Trước kia mấy người cùng một chỗ đánh nhau với Mộ Hàn, chỉ có hắn ra tay tàn nhẫn nhất, chỉ là hôm nay hắn rõ ràng lại chủ động buông tha Mộ Hàn. Thật sự là không thể tưởng tượng, Tinh Không, ngươi không có bệnh à? Mộ Thiên Vũ sững sờ nói, các ngươi xem bộ dáng của ta như thế này là người đang mắc bệnh sao? Ta chỉ là cảm thấy tất cả đều là người của Mộ gia, có thể không tổn thương hòa khí thì không tổn thương hòa khí. Tốt rồi, chúng ta đi lấy chổi, cũng tranh thủ thời gian bắt đầu làm thôi, nếu lại không có quét xong, trừng phạt lại càng nặng thêm. Mộ Tinh Không cười nói. Cái này, trong lòng ba người Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan phi thường không được tự nhiên, ánh mắt khó hiểu của Mộ Hàn cùng Mộ Tinh Không, khiến cho bọn hắn mơ hồ có một loại cảm giác tựa hồ giữa hai người cất giấu bí mật mà cái bí mật kia rất có thể có liên quan lớn lao cùng với tám chữ Mộ Hàn vừa nói ra. Bất quá, bọn hắn cũng không dám truy hỏi đến cùng, chỉ có thể bán tín bán nghi gật đầu. Đợi một chút, Mộ Hàn lại lần nữa gọi bọn hắn, chậm rãi nói. Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ, Mộ Thiên Lan, các ngươi nói, đến cùng ai mới là tiểu tạp chủng? Mộ Tinh Phong khẽ giật mình, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt giống như phun lửa nói. Tiểu tạp chủng, ngươi không nên quá phận, Mộ Thiên Vũ cắn răng nói. Nể mặt Tinh Không, chúng ta không làm khó ngươi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta hướng ngươi xin lỗi hay sao? Một đứa không cha không phải là tiểu tạp chủng thì ai là tiểu tạp chủng? Mộ Thiên Lan lại càng không lưu tình, hung dữ xông tới trước Mộ Hàn cơ cơ nắm đấm. Cách chương.